Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, quyền trượng thuộc về. Cảm ơn bạn CHANGNSAQUE gạch dưới BI đề cử 2 nguyệt phiếu theo tổ rồng bộ lạc phát triển. Toàn bộ lạc mỗi ngày tiêu hao công cụ cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy chuyên môn thiết lập chế tạo xưởng bên trong. Đã có 50 cái địa tinh mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn các thú nhân làm việc cùng kiến tạo phòng ốc nhu cầu. Cũng không biết phải chăng giải tỏa cái gì ẩn tàng điều kiện. Hoặc là địa tinh đối với chế tạo phương diện có thiên nhiên thiên phú. Theo ban đầu chế tạo đơn giản mộc mâu công cụ đều có chút mới lạ, diễn hóa cho tới bây giờ đã có thể. Dựa theo Austin đôi câu vài lời tự chủ chế tạo ra mới công cụ thu hoạch. Cái này kiến tạo thị chính trung tâm, cục gạch chính là chế tạo xưởng đám địa tinh căn cứ Austin. Nói tới một chút tin tức nung ra, trừ cục gạch bên ngoài, đám địa tinh còn thành công nung ra đồ gốm. Thật to thuận tiện tổ rồng bộ lạc các thú nhân sinh hoạt hàng ngày. Mà lại tại chế tạo mộc mâu thạch khí chờ thời điểm. Đám địa tinh vì dùng ít sức cũng khai phát một chút kiểu mới rèn luyện công cụ. Nói ví dụ như mài vòng cái gì, đối với các loại chế tạo làm việc có hết sức rõ ràng hiệu suất đề cao tác dụng. Đối với đám địa tinh phát minh sáng tạo tinh thần, Austin vẫn tương đối tán thành. Tại thị sát thời điểm không chỉ có đối chế tạo xưởng người phụ trách ở trước mặt khen ngợi. Còn động viên bọn hắn dũng cảm sáng tạo cái mới, phát huy tích cực thăm dò tinh thần vân vân. Rầm rầm, trên bầu trời cuốn lên thật lớn cuồng phong khí lưu. Austin nắm lấy hai mắt sợ ngây người thử nhân tế tự từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống thật lớn lát thành gạch đá trong sân rộng, bởi vì Kava đại xâm lâm khí hậu nhiều mưa nóng bức. Nhiều khi mặt đất đều là một mảnh vũng bùn tình huống. Cho nên tại cục gạch nung sau khi đi ra, Austin chính là làm cho các thú nhân tại trong thôn xóm trải lên gạch đá mặt đất. Để tại vệ sinh bộ mặt thành phố các loại tình huống đổi mới. Bây giờ thôn xóm phòng trước trên đất trống cũng chỉ là lát thành chừng phân nửa. Nhưng cũng có một cái chỉnh tề quảng trường bộ dáng. Tôn quý Lam Long Điện Hạ, ngài trở về, theo Austin hạ xuống. Bốn phía ngay tại khi thế ngất trời trong công việc, các thú nhân vội vàng ra hiệu cúi chào. Mà thôn trưởng cầu đầu nhân Winnie cũng nhanh chóng chạy tới. Đem ra hỏa này dẫn đi. Còn có chờ một chút phái người hướng phía đông đi. Vượt qua 23 ngọn núi mạch, có thể nhìn thấy một tòa đỉnh núi đá đồng dạng núi. Đại khái tại Nghiêu Đầu Sơn đối diện có một chỗ cỏ tranh bình nguyên. Ngươi chờ một chút phái người tới đem nơi đó thử nhân bộ lạc tiếp thu tới. Austin đem thử nhân, tế tự còn tại trên mặt đất. Đồng thời không quên phân phó Winnie đi đem đám kia thử nhân bộ lạc tiếp thu tới. Về phần đám kia thử nhân sẽ làm phản hay không kháng. Lấy Austin lúc trước ra sân khí thế đến xem. Thử nhân nhóm dũng khí đã sớm bị dọa chạy. Trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn có, đi đem Quách gọi tới cho ta. Ta tìm hắn có việc. Thuận tiện chuẩn bị một chi quân đội. Đem ta Long Mạch hầu cận đều tận lực mang lên. Ta muốn đích thân dẫn đội chinh phạt một cái bán nhân mã bộ lạc. Từ khi để Quách đem Trung Y Thảo, dược chữa bệnh hệ thống thành lập được về sau. Những ngày này, Hồ Diện Nhân Quách vừa có thời gian liền mang mấy cái thú nhân khắp núi chạy thu thập các loại thực vật, đồng thời tại trong bộ lạc thành lập một cái đơn sơ bệnh viện. Đương nhiên thụ thương các thú nhân thụ thương lúc tạm thời cũng thật không dám vào bên trong. Chỉ là bọn hắn cũng không thể không đến liền là một lần kia đem Quách cải tạo thành Long Mạch thú nhân đời sau. Cảm giác của hắn tinh thần các phương diện tựa hồ cũng có đề cao lớn. Mặc dù thành lập tạm thời chỉ có thể trị liệu mấy thứ đơn giản chứng bệnh. Nhưng đi qua các thú nhân, đại công vô tư, kính dâng xem như vật thí nghiệm. đơn sơ trong bệnh viện các loại thảo dược, tập tính các loại ghi chép cũng bắt đầu cấp tốc tăng nhiều, bắt đầu chậm rãi đánh xuống cơ sở. Tin tưởng theo thí nghiệm thuốc số lần tăng nhiều, loại này giá rẻ Huệ Dân trị liệu hệ thống cuối cùng sẽ tạo dựng lên. Tiếp đến Austin mệnh lệnh, Winnie chính là bắt đầu cấp tốc an bài. Mà lúc này, Austin cũng trở lại trong sào huyệt bắt đầu tinh tế quan sát móng vuốt bên trong quyền trượng. Đỏ thắm thủy tinh bên trong, lóe ra tiên diễm ánh sáng màu đỏ. Từng tia từng sợi quang mang tại ánh sáng màu đỏ bên trong xen lẫn. Tựa hồ ẩn giấu đi phi thường huyền ảo khó lường ma pháp phù văn. Đột nhiên, Austin tâm niệm vừa động. Ông, trong không khí đột nhiên nổi lên một luồng chấn động. Mắt trần có thể thấy ánh sáng màu đỏ gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sau một khắc, hồng, một đoàn hỏa cầu thật lớn trống rỗng dâng lên. Nháy mắt kích xạ ra ngoài. Phịch một tiếng nện ở tổ rồng trên vách tường. Chỉ một thoáng toàn bộ tổ rồng không gian phảng phất đều giống như bị liệt diễm càn quét. Nóng bỏng sóng nhiệt tràn ngập không gian. Đã tiêu tán thành hư vô. Theo ánh lửa tán đi. Nhưng thấy trên vách tường chỉ là nhiều một cái hắc ấn mà thôi. Đáng tiếc, chỉ là một cái đồ chơi nhỏ. Austin khẽ lắc đầu. Cái này uy lực cũng chỉ bất quá so thử nhân tế tự mạnh lên một hai lần mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là không cách nào tượng pháp sư như thế đem kích xạ đi ra hỏa cầu thông qua tinh. Thần lực tiến hành tụ tập trói buộc. Đến mức phi hành trên không trung quá trình bên trong hỏa thuộc tính ma lực cùng nhiệt lượng thất. Lạc quá nhiều, điểm ấy uy lực, đối với Austin đến nói cũng không có tác dụng gì. Cũng chỉ có thể đủ cho một cái nào đó thân thuộc sử dụng. Đem việc này không hề để tâm. Austin chính là bắt đầu để người đem thử nhân tế tự mang tới. Đối với hắn tiến hành tinh tế thẩm vấn. Đợi cho Austin thẩm vấn thử nhân tế tự cho ra cái kia bán nhân mã bộ lạc cùng bên trong hang núi. Kia một chút tin tức đời sau. Quách chính là cõng một cái sọt lớn phong trần mệt mỏi về tới tổ rồng bộ lạc. Điện hạ, ngài đang tìm ta. Vừa đạt được đồng dạng đồ tốt. Ngươi lấy tới xem một chút đi. Austin trực tiếp đem quyền trượng ném tới Quách trên tay. Điện hạ, đây là... Quách một trận không hiểu. Vừa định hỏi cái gì. Nhưng cảm giác được quyền trượng đỉnh khối kia hồng thủy tinh ma lực chấn động đời sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hẳn là một loại ma khí. Ngươi dùng để nhìn xem uy lực thế nào. Quét sắc mặt ngưng trọng lên. Tinh thần lực dẫn ra quyền trượng đỉnh hồng thủy tinh. Ông, từng vòng màu đỏ gợn sóng trong không khí khuếch tán. Đồng thời Austin cảm giác được không trung hỏa thuộc tính ma lực ngay tại cái kia phù văn thần bí. Vận chuyển phía dưới tụ tập lại. Sau một khắc, oanh, một cái to lớn hỏa cầu bỗng nhiên dâng lên. Phun ra, đánh vào chồng chất tại cách đó không xa một đống vật liệu gỗ bên trên. Trong chốc lát, cả chồng chất vật liệu gỗ bị oanh chia năm xẻ bầy. Đồng thời tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong thiêu đốt thành tro tàn. Tiêu tán tại không trung. Cái này, mắt thấy phía trước cái kia cháy hừng hực hỏa hoạn. Quét cả người cũng là trợn mắt hốc mồm. Miệng thảo luận không ra lời nói tới. Không sai, vì khen ngợi ngươi trải qua mấy ngày nay vất vả. Thứ này tạm thời liền về ngươi sử dụng. Hy vọng ngươi không cần cô phụ lực lượng của nó. Có lẽ là bởi vì tinh thần lực cùng pháp sư đẳng cấp quan hệ, Quách đánh tới uy lực so Austin đánh tới còn phải mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá tại Austin cảm giác bên trong. Cùng toàn thịnh ngưng tụ thời điểm hỏa cầu có được hỏa năng vẫn có chênh lệch là được rồi. Dù sao Quách không phải chân chính pháp sư, chỉ là thông qua cải tạo đã thức tỉnh thiên phú mà thôi. Có thể dùng cái này phát huy ra viêm bạo thuật một nửa uy lực. Đã là không tệ, tôn quý điện hạ, cảm ơn ngài nhân từ. Quách nắm lấy quyền trượng, một mặt kích động,